Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Đại đường Hoa Biên Tân Văn Báo. Xoát xoát xoát, chiêm công công tiếng gào lập tức đưa tới sở hữu bách tính chú ý. Trường Nhạc công chúa vậy mà ra đến rồi, còn có chư vị hoàng tử. Thiên hạ đây chính là cực kỳ khó gặp tràng diện a. Nói như vậy, cung bên trong quý nhân trên cơ bản là không sẽ ra tới. Coi như đi ra cũng là cực kỳ điệu thấp. Cải trang vi hành biết đi, cũng là loại này, nào có như hôm nay như vậy quang minh chính đại đi tới. Vẫn bên đường hô to, đây thật là khó gặp, làm một đám không có việc gì ăn dưa quần chúng. Đương nhiên là trực tiếp đi ra, đứng tại hai bên đường phố xem náo nhiệt. Trường Nhạc công chúa, chư vị hoàng tử điện hạ giá lâm. Chiêm công công lại là vừa gõ cái chiêng, cao giọng hô hào, chỉ bất quá nhìn lấy càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem. Sắc mặt đều đen lại, mẹ nó, quá xấu hổ, chính mình dù sao cũng là Lý Thế Dân bên người chọc yếu thái giám. Đại nội tổng quản được không? Hiện tại nhượng chính mình đến tại loại này mất mặt sự tình. Hoa, quá xấu hổ, loại cảm giác này giống như là bị người đang nhìn khỉ làm xiếc. Thất hoàng tử, lão phụ có thể không hô sao? Chiêm công công một mặt lúng túng đi đến cạnh xe ngựa, nhỏ giọng hướng bên trong nói ra, nếu như nghiêm khắc tính toán ra, chính mình cái này coi như mệnh quan triều đình đâu. Hoàng cung cuối cùng tựa như là phẩm quan viên đi. Cụ thể là quan lớn gì chiêm công công cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ làm loại chuyện này, thực sự xấu hổ. Lý Mục cái đầu nhỏ ló ra, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Cái này quần chúng vây xem vẫn có chút quá ít à. Như thế chọn người, giấy báo bán không được vịt. Thế là hắn lại rụt đầu về, sâu kín thả ra một câu, tùy ngươi a, không muốn hô liền không hô thôi. Có ngay, quỳ hoa bảo điển tầng thứ hai ta cũng liền không cho. Ô ô ô, ta hô còn không được sao? Công công gương mặt ủy khuất, mấy ngày nay hắn đã sớm là đem quỳ hoa bảo điển đệ nhất tầng tu luyện thành công. Chỉ có chính thức tu luyện quỳ hoa bảo điển mới biết được. Cái này quỳ hoa bảo điển chỗ kỳ diệu, đơn giản vô địch a. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tiểu quế tử đều đã đem quỳ hoa bảo điển tu luyện tới tầng thứ ba. Cái này tâm lý liền càng thêm không cam lòng a. Đương nhiên chủ yếu nhất cũng là bởi vì chiêm công công thế mà bị tiểu quế tử đánh. Mẹ nó! Ngẫm lại chính mình cũng là đi lên chiến trường đã giết người thái giám. Một thân vũ lực giá trị cũng là cực kỳ gia châu. Thế mà bị một cái vừa mới tiến cung tiểu thái giám cho nâng. Nhưng là điều này cũng làm cho chiêm công công rõ ràng nhận thức đến quỳ hoa bảo điển diệu dụng. Tiểu quế tử cùng chính mình đánh nhau không có bất kỳ cái gì chương pháp. Nhưng là không chịu nổi người ta kháng tiếp sức khí còn lớn hơn. Chính mình kỹ xảo cho dù tốt, gặp được loại người này cũng phế đi. Cho nên chiêm công công hiện tại đối với quỳ hoa bảo điển đó là thăm dò vô cùng a. Hô, Trường Nhạc công chúa, chư vị hoàng tử điện hạ giá lâm. Chiêm công công thanh âm truyền khắp cả người Trường An thành, mà Trường An thành dân chúng cũng là biển người phun trào, các nơi đều truyền đến như vậy thanh âm. Nghe nói không, Trường Nhạc công chúa cùng chư vị các hoàng tử đều xuất cung. Xuất cung lại kiểu gì? Lại không nhìn thấy? Ai nói không nhìn thấy? Ta vừa mới thấy được. Trường Nhạc công chúa hướng ta phất tay đâu? Hoa, dáng dấp kia thật sự là chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn a. Cái gì? Đào rãnh, ngươi không nói sớm, tranh thủ thời gian mang ta tới nhìn xem. Hai vị huynh đài ta nghe các ngươi nói, Trường Nhạc công chúa đi ra rồi. Đúng a, cùng một chỗ, mang tiểu đệ một cái. Kết quả là, Một đoàn dân chúng vây xem nhóm cũng là hướng phía bên trong Lý Mục xe của mấy người đội tiến đến. Mà tại Lý Mục đội xe hai bên càng là cùng đầy lít nha lít nhít một đám dân chúng. Mỗi một cái đều là ngẩng đầu nhìn ra xa, hy vọng có thể nhìn thấy chư vị quý nhân dung nhan. Đương nhiên Lý Mục cũng sẽ không để bọn họ thất vọng. Thỉnh thoảng liền để các tiểu thí hài nhô đầu ra cùng mọi người vẫy tay. Vậy nhưng đem bọn này bách tính kích động, liên tục hô to, bái kiến hoàng tử điện hạ, bái kiến công chúa điện hạ. Cái này khiến Lý Mục cũng là vừa lòng phi thường a. Quả nhiên tại cổ đại minh tinh hiệu ứng cũng là phi thường đáng tin. Tại hiện tại ngôi sao có hai loại, một loại dựa vào chính mình nỗ lực một chút xíu cất bước sau cùng trở thành ngôi sao. Mà loại thứ hai cũng là có tiền có quyền có thế. Dễ dàng liền trở thành minh tinh. Hiện đại ngôi sao ở trong cái này loại thứ hai cũng không phải số ít a. Mỗi một cái đều là không minh tinh sẽ phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Đương nhiên còn có một loại cũng là internet hồng nhân. Nói thí dụ như đại đường nhà giàu nhất nhi tử. Mẹ nó, đây chính là nhất đẳng internet hồng nhân nhận mọi người truy phủng a. Mà Lý Mục bọn người hiện tại cũng coi là nhất đẳng minh tinh. Bởi vì bọn họ là hoàng nhị đại a. Đây chính là so con ông cháu cha còn muốn ra châu mấy cái cấp bậc. Đương nhiên chủ yếu nhất cũng là bởi vì tại cổ đại hoàng quyền trí thượng, hoàng đế đó là cửu ngũ trí tôn, chân mệnh thiên tử, chân long tại thế a. Mà hoàng đế nhi tử nhóm cũng là long tử long tôn, trăm năm khó gặp, cái này vừa ra tới, tạo thành hiệu quả tự nhiên là tặc lớn từng cái mặc kệ là thật phấn hay là giả phấn ăn dưa quần. Chúng, đương nhiên đều là lại gần vô cùng kích động phất tay gào thét. Nhưng làm Lý Mục có chút bất đắc dĩ lại là này một đám tiểu hài tử thế mà cũng là hưng phấn đến. Không được, tựa hồ nhìn thấy nhiều người như vậy rất kích động, hung hăng tại cái này khoát tay. Mẹ nó, ai là ngôi sao a? Có thể hay không có chút tiền đồ? Bình tĩnh điểm, lại nói như vậy, Lý Mục trong lòng vẫn có chút tiểu kích động, như thế nào đi nữa loại này tụ vạn nhân truy phủng cảm giác vẫn là vô cùng đắc ý. Bất quá, Lý Mục cũng không có quên lần này đi ra mục đích. Chính mình là đi ra bán giấy báo được không? Lợi dụng minh tinh hiệu ứng trực tiếp đem những cái này giấy báo toàn bộ bán đi. Giờ phút này, nhìn thấy người cũng là không sai biệt lắm. Đều đã lít nha lít nhít. Phía trước cũng là chặn lại một đám người. Lý Mục cũng là chậm rãi leo ra ngoài xe ngựa. Cái này là hoàng tử. Đây là vị nào hoàng tử? Không rõ ràng a. Dù sao là hoàng tử là được rồi. Nhanh, nhanh bái kiến. Bái kiến hoàng tử điện hạ. Đông đảo dân chúng nhìn thấy Lý Mục trực tiếp đi tới. Tuy nói chỉ là một cái tiểu hài tử, nhưng là hoàng thất mị lực nhượng Lý Mục đột nhiên trong lòng mọi người cao lớn lời. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động gào thét. Lý Mục mỉm cười, đầu tiên là nhượng xe ngựa ngừng lại, sau đó chính là tuyển nhận cao giọng hô. Ta chính là thất hoàng tử Lý Mục. Hôm nay đi ra vì chính là giữ dân đồng nhạc, nhượng thiên hạ bách tính đều có thể tiếp xúc đến hoàng gia, tiếp xúc đến văn võ bá quan nhóm điểm này sự tình. Các ngươi có muốn biết hay không hoàng cung đại nội mỗi ngày phát xảy ra chuyện gì 14/9 trên triều đình chuyện gì xảy ra, văn võ bá quan trong nhà chuyện gì xảy ra? Muốn, đông đảo ăn dưa quần chúng càng thêm kích động lên. Mẹ nó, hoàng gia đối với bách tính tới nói đó là rất thần bí. Căn bản cũng không có một chút tin tức truyền tới, mà văn võ bá quan nhóm trong nhà lại có chút lời đồn truyền ra. Tuy nói không chi huyện chân tình giả, nhưng dân chúng cũng là truyền say sưa ngon lành. Hiện tại xem như người trong cuộc, xem như hoàng gia người, thất hoàng tử lại để cho đem chuyện này trực tiếp nói với chính mình bọn người. Cái này thật là hiếu kỳ một nhóm a. Đến cùng hoàng cung đại nội mỗi ngày đều đang làm những gì sự tình. hoàng đế bệ hạ có phải hay không cả ngày liền sống phóng túng. Mỹ nữ thành đàn, hưởng thụ một thớt, đây đều là bọn họ muốn biết. Muốn là được rồi, lần này ta cho các ngươi cơ hội lần này. Đại đường hoa biên tân văn báo. Bán ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.